Cuộc sống của Thiên Tầm lập tức náo nhiệt hẳn, có thêm một người bạn, một gia gia. Ba người đi cùng nhau, trên đường đi nàng sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Hoa Thiên Cốt hay. Nuôi thả tiểu trư. Nêm chuyện audio.xyz chương 16. Bạch Tử Họa rời núi tìm người, gặp gỡ Đông Phương Út Khanh. Bạch Tử Họa phát hiện ra Thiên Tầm mất tích. Hỏi U Nhược. U Nhược lại còn nói không biết Thiên Tầm đi đâu. Thậm chí không biết nàng mất tích khi nào nữa. Bạch Tử Họa lạnh lùng nhìn ánh mắt kia khiến U Nhược rùng cả mình. Hắn lạnh lùng nói về sau chuyện của nàng, ngươi đừng nhúng tay vào. Không đợi U Nhược trả lời, hắn tự ngự kiếm bay về Tuyệt Tình Điện. Bình thường người tu tiên muốn tìm ai đều có thể vi quan. Bạch Tử Họa vận công ngưng khí muốn tìm tung tích Thiên Tầm, nhưng thật kỳ lạ là không thấy nàng ở bất cứ đâu cả. Tại sao lại thế chứ? Cho dù là một người chết cũng phải tìm thấy thi thể a. Thì ra Thiên Tầm thể chất đặc thù, thân phận ở ngoài lục giới. Muốn tìm khí tức của nàng không phải vi quan là có thể tìm được. Vi quan không thấy nàng, Bạch Tử Họa trong lòng bất an. Thiên Tầm căn cơ yếu, vạn nhất gặp phải chuyện gì thật sự khiến hắn lo lắng. Thoáng cân nhắc, hắn quyết định để Hạc Truyền Thư nói cho Ma Nghiêm và Sinh Tiêu Mặc là mình có việc ra ngoài. Có chuyện gì quan trọng thì hãy dùng Hạc Truyền Thư cho hắn. Bạch Tử Họa biến mất, đi vào nhân gian. Suy ngẫm tất cả các chốn Thiên Tầm có thể tới, hắn cảm thấy có lẽ nên bắt đầu tìm từ nhân gian. Hắn đang dừng chân ở một quán trà, gọi một ấm chè xanh, đang nghĩ nên đi về hướng nào. Đột nhiên cảm nhận có tầm mắt sáng quắc nhìn mình, khẽ nhìn, thì ra là Đông Phương Út Khanh. Bạch Tử Họa. Cho dù đầu thai nhiều kiếp nhưng các chủ dì hủ các Đông Phương Út Khanh vẫn là một thư sinh ngạo mạn. Đùa giỡn với đời. Hắn đã rất lâu chưa nhìn thấy Bạch Tử Họa, thật không ngờ lại gặp hắn trong một quán trà nhân gian. Bạch Tử Họa không định để ý tới Đông Phương. Nhưng lại nghĩ mọi việc trong thiên hạ dì hủ các không gì không biết. Có lẽ hắn biết được Thiên Tầm đang ở đâu. Đông Phương nghe Bạch Tử Họa hỏi hắn tung tích của Thiên Tầm. Hắn chỉ nở nụ cười khó lường. Hỏi lại Thiên Tầm là ai? Ánh mắt Bạch Tử Họa đạm mạc, uống trà không lên tiếng. Các chủ gì hủ các có thể có chuyện không biết sao? Hắn đương nhiên biết Thiên Tầm là đồ đệ được Bạch Tử Họa giấu ở Vân Sơn 8 năm, đáng tiếc không có danh phận. À, ta đã biết, là tiểu đồ đệ ngươi mới thu nhận sao? Ôi chao! Tiểu cốt dưới suối vàng mà biết ngươi vi phạm lời thề lúc trước. Cả đời chỉ có một đồ đệ là nàng. Còn không biết sẽ thương tâm nhường nào nữa. Bạch Tử Họa lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt cũng muốn giết người. Tiểu cốt đã chết, hơn nữa hồn phi phách tán không thể trở về. Điều này trong lòng ngươi biết rõ nhất. Đúng, sao hắn có thể không rõ chứ? Chính vì trăm năm cô độc đau thương, Thiên Tầm trở thành cây cỏ cứu vớt sinh mạng khốn khổ của hắn. Nắm lấy rồi là không muốn buông tay. Ngươi như vậy là phụ tiểu cốt, phụ chính ngươi còn kéo theo Thiên Tầm chôn cùng. Ngươi ép Thiên Tầm gọi sư phụ 8 năm. Ngay cả cung linh của Thiên Cốt cũng đưa nàng. Ngươi rốt cuộc coi nàng là ai? Đông Phương nói xong, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa vốn dĩ vẫn nằm mộng. Hy vọng mong manh là tiểu cốt sẽ quay về bên hắn. Nhưng Đông Phương lại tàn nhẫn đánh thức hắn. Ép hắn thanh tỉnh. Vĩnh viễn trở lại cảm giác khổ sở đau xót khi mất tiểu cốt. Đông Phương nhìn sắc mặt Bạch Tử Họa xám trắng, khẽ hừ một tiếng, thản nhiên nói: mấy ngày trước ta thấy một tiểu hài tử mặc áo bào trắng, hình như là đồng phục trường lưu. Chỉ là nàng dùng khăn che một con mắt. Đi cùng một tên khất cái và một lão nhân đi về hướng nam. Không biết nàng có phải thiên tầm ngươi muốn tìm không? Bạch Tử Họa nghe nói hướng trên bàn đã đánh mất tiền trà, bật người đi về phía nam. Sau khi hắn rời đi, Đông Phương buồn bã nói: thiên tầm. Thiên tầm nghĩa là trăm phương ngằng hướng mới tìm được sao? Bạch Tử Họa: hắn còn có thể tự dệt mộng, ta thì sao? Hoa Thiên Cốt hay nuôi thả tiểu trư. Nêm chuyện audio.xyz chương 17. Bạch Tử Họa tìm được thiên tầm. Thiên tầm đi thẳng một đường qua mấy gian miếu tràn đầy hương khói nhưng quạnh quẽ không bóng người. Nàng cảm thấy kỳ lạ liền hỏi Lỗ Lão Lục và Tiểu Thất, những gian miếu đó không biết là dùng để làm gì. Hai người cười nhạo thiên tầm, nói: sư phụ ngươi chính là thần tiên đó, miếu để làm gì mà cũng không biết sao? Miếu đương nhiên là để cúng Bồ Tát, cúng thần tiên. Người phàm dùng hình thức này để bày tỏ sự tôn trọng của họ, cũng hy vọng Bồ Tát và thần tiên có thể hưởng dụng được hương khói mà tiên thọ vĩnh diên. Thiên tầm không lên tiếng, cố gắng ghi nhớ trong lòng. Buổi tối, ba người cùng ăn ngủ chung trong một sơn động. Đến khi Lỗ Lão Lục và Tiểu Thất đều vang lên tiếng gáy động trời đất, thiên tầm mới lặng lẽ đứng dậy, rút kiếm ra chém một phát vào cái cây. Rồi sau đó lấy ra một miếng gỗ. Nàng muốn làm gì? Chỉ thấy nàng đem miếng gỗ gọt rúa tỉ mỉ, sau đó cẩn thận viết vài chữ ở phía trên. Tiên vị của tôn sư Bạch Tử Họa. Sau đó lại khắc miếng gỗ ra hình dáng của một bài vị giống như những thứ mà ban ngày nàng nhìn thấy trong miếu. Nàng đặt bài vị lên phía trên, còn ngắt hoa tươi, lấy nước sạch đem tới, cực kỳ cung kính. Sau đó lại còn quỳ xuống bái bài bị ba bái. Sau khi xong xuôi nghi thức, nàng lấy một khối tịnh bố cẩn thận bao bọc bài vị lại rồi cất vào trong lòng. Một loạt động tác này của thiên tầm, Bạch Tử Họa đứng ở một nơi bí mật gần đó đã xem hết tất cả. Lòng Bạch Tử Họa như thác nước đang chảy mạnh. Tiểu đồ nhi này của hắn thật sự là hiếu tâm đến cảm động trời đất. Nàng cho rằng hắn muốn hưởng dụng hương khói hay sao? Thật ra Bạch Tử Họa đã tìm ra bọn họ mấy ngày trước, chỉ là luôn luôn ẩn thân. Thiên tầm từ khi xuất thế đã luôn ở Vân Sơn cùng hắn, tâm tư của hắn luôn muốn đem nàng đặt ở bên mình. Thứ nhất là muốn tạo giấc mộng cho bản thân hắn. Hai là sợ thiên tầm không thích ứng được khi xuống núi. Bây giờ nàng lại một mình xuống trần, lại còn có thể kết giao bằng hữu, đi vào những nơi nguy hiểm cực khổ. So với lúc ở Vân Sơn và Trường Lưu đã kiên cường hơn rất nhiều, nên hắn liền nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt cho nàng. Nếu hắn xuất hiện, thiên tầm chắc chắn sẽ muốn về Trường Lưu với hắn, như vậy sẽ lãng phí cơ hội tốt này. Còn nữa, buổi nói chuyện ở quán trà với Đông Phương cũng khiến hắn nghĩ lại. Hắn thật lòng mong muốn xem thiên tầm là tiểu cốt thật sao. Đến cuối cùng hắn vẫn muốn cùng thiên tầm có quan hệ như vậy sao? Nhìn thiên tầm ngủ say, Bạch Tử Họa lặng lặng đi đến trước mặt nàng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn say ngủ của nàng, lòng hắn bỗng dưng trở nên phức tạp. Đang lúc đắn đo suy nghĩ, khóe mắt hắn bỗng hiện lên một điểm sáng. Chính là hạt giấy hắn đã niêm trụ ở Trường Lưu. Quanh thân hạt giấy tỏa ra ánh sáng, cánh không ngừng vỗ. Bạch Tử Họa mở hạc giấy ra. Bên trong là chữ viết của Ma Nghiêm Tử Họa. Lập tức trở về Trường Lưu. Thiên tướng khác thường. Yêu thần muốn xuất thế. Bạch Tử Họa nhíu mày nhìn Thiên Tầm vẫn đang ngủ. Đưa tay lên vận công vẽ nói tiên chú lên người nàng. Nghĩ đến lúc nãy liền lấy bài vị bằng gỗ trong lòng nàng ra. Sau đó biến hình ẩn thân. Nhanh chóng ngự kiếm trở về Trường Lưu. Trong đêm tối, một bóng áo trắng phảng phất phía chân trời như sao băng vụt qua. Ngày thứ hai Thiên Tầm ngốc tỉnh lại. Việc đầu tiên là đưa tay vào sờ lòng mình. Ôi! Ngày hôm qua nàng vất vả làm bài vị sao bây giờ sờ không thấy sao lại thế này. Tiểu thất thấy nàng sờ loạn trên người. Ngáp một cái rồi hỏi nàng Thiên Tầm. Ngươi làm gì vậy? Mất gì sao? Thiên Tầm ngượng ngùng không dám nói mình đã làm một cái bài vị cho sư phụ. Liền vội ứng phó không. Không có gì đâu. Khụ, nàng thật là hồ đồ, buổi tối làm lại cái khác vậy. Nàng đâu có biết chính Bạch Tử Họa đã cầm nó đi. Hoa Thiên Cốt hay. Nuôi thả tiểu trư. Nêm chuyện audio.xyz chương 18. Biến cố xảy ra. Lỗ Lão Lục cùng tiểu thất phản đối mãnh liệt. Thiên Tầm quyết định sẽ không đi đường rừng tạm bỡ nữa, mà đi theo đường trong thành. Trên cửa thành nguy nga cao ngất khắc ba chữ to Lâm Bích Thành, cửa có quan binh gác. Ba người tràn ngập phấn khởi vào thành. Lại không phát hiện sau khi bọn họ xoay người rời đi. Thủ vệ nhanh chóng phân phó điều gì đó với tiểu binh bên cạnh. Tiểu binh lính mệnh rời đi. Ôi chao, rốt cuộc đến một nơi bình thường. Ba người tìm một tiệm cơm ngồi xuống, Lỗ Lão Lục cùng tiểu thất chuẩn bị ăn tất cả các món ngon khắp thiên hạ. Tiểu nhị, cho một con gà nướng, một con vịt quay, thêm một đĩa sườn xào chua ngọt, thịt lợn om, canh thịt dê, cả năm bánh bao thịt. Thêm vò rượu hoa tiêu nữa. Tất cả đều là thịt. Thiên Tầm không nói gì. Nàng ăn chay. Đối với thịt béo ngậy. Nàng thật sự không có hứng thú gì. Bọn họ vui vẻ là tốt rồi. Tiểu nhị vừa thấy ba người quần áo rách rưới. Vẻ mặt khinh bỉ nói các ngươi có tiền sao. Lỗ Lão Lục hừ một tiếng cười. Lấy ra một túi tiền, lấy ra một thỏi bạc, đây là cái gì? Khụ, vâng vâng vâng, là tiểu nhân có mắt như mù, sẽ nhanh chóng đưa món ăn ngon cho ba vị khách quan. Một lúc sau, tất cả đồ ăn đều được mang lên bàn. Lỗ Lão Lục và tiểu thất mắt sáng lên, há to miệng ăn. Thiên Tầm lại chỉ uống trà. Thiên Tầm cô không ăn à? Trong miệng tiểu thất toàn thức ăn, nhồm nhòm hỏi nàng. Hai người ăn đi, ta không đói bụng. Không cần phải quan tâm nó. Sư phụ nó là thần tiên. Nó tối thiểu cũng là một bán tiên. Không cần lo ăn uống. Lỗ Lão Lục không buông tha cơ hội chế nhạo tiểu cốt. Thiên Tầm vô lực phản bác, muốn nói gì cứ nói thế đi. Một hồi gió cuốn mây tan, một bàn thức ăn bị nuốt sạch sẽ, ba người cảm thấy mỹ mãn tiếp tục đi. Trong thành rất náo nhiệt, ăn uống vui đùa, cái gì cũng có, tiểu thương bày đầy các quán nhỏ hai bên đường. Tiểu thất nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, chạy tới chạy lui rất giống một con khỉ. Thiên Tầm tuy rằng tính tình ngây thơ nhưng lạnh lùng. Hơn nữa bởi vì đôi mắt nên hay muốn tránh mặt người khác. Nhưng cũng bị không cảnh náo nhiệt tác động cảm xúc. Tâm tình cũng trở nên ấm áp như đầu hạ. Thật tốt. Nếu sinh mệnh vẫn luôn như thế thì thật thỏa mãn. Khoảng 6 giờ sau. bọn họ xếp hàng chuẩn bị ra khỏi thành. Quan binh canh cửa thấy bọn họ, lập tức hét lớn sang Dương đạo tặc Lỗ Lão Lục: ngươi cướp đoạt tiền tài, giết người. Bên trên ra lệnh truy nã, lập tức giải ngươi đến quan phủ quy án. Bọn quan binh xông lên đỉnh bắt người. Thiên Tầm hô to: chắc các ngươi đã nhầm rồi. Ông nội của ta không phải là đạo tặc. Không phải đạo tặc, thế đây là cái gì? Quan binh lấy ra túi tiền từ trong người Lỗ Lão Lục: đây là trộm cướp. Ba người đương nhiên không có khả năng bó tay chịu trói, liền ra sức phản kháng, chạy ra cửa thành. Phía sau có quan binh chạy theo đuổi giết. Lỗ Lão Lục võ nghệ cao cường, chỉ vài quan binh thì hắn còn không để vào mắt. Vào tư thế chuẩn bị ứng chiến, nhưng hắn vừa vận khí thì thầm kêu không ổn. Chúng độc là hóa cốt tán, vô sắc vô vị. Người luyện võ chỉ cần vận khí hành công thì xương cốt cả người sẽ đau nhức, không còn một chút sức lực nào. Chuyên dùng để đối phó với người tập võ. Lỗ Lão Lục kêu to: Thiên Tầm, tiểu thất tử, chúng ta trúng chiêu rồi, chạy mau. Quan binh phía sau sớm đã có chuẩn bị, triển khai tên trận, binh đầu ra lệnh một tiếng bắn. Ngay lập tức, ngàn vạn mũi tên cùng bắn ra, như mưa lớn che trời. Ba người lúc đầu còn có thể ra sức tránh được, nhưng số lượng mũi tên quá nhiều, dần dần không thể tránh hết được. Tiểu thất bị một mũi tên xuyên tim. Thiên Tầm hoảng hốt, định chạy lên cứu thì Lỗ Lão Lục bên cạnh lại bị trúng rất nhiều tên, bị đâm thành con nhím. Ra ra, tiểu thất tử Thiên Tầm kêu tê tâm liệt phế. Thiên Tầm bị người ám hại, mau chạy mau. Thiên Tầm sao có thể chịu đi? Nàng hoàn toàn thất thần, không tránh những mũi tên kia. Đúng lúc mũi tên sắp cắm phập vào nàng, tất cả bỗng rơi hết xuống đất. Giống như quanh thân nàng có một vòng bảo hộ trong suốt. Yêu quái binh đầu thấy tình thế không ổn. Lỗ Lão Lục cũng đã chết, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, liền hét lớn một tiếng lui lại. Quan binh nhanh chóng lui lại, chỉ còn lại một trận bụi mù. Thiên Tầm sớm mất hồn vía. Đối với nàng mà nói, Lỗ Lão Lục cùng tiểu thất chính là người thân. Bây giờ lại tận mắt thấy bọn họ chết thảm, nàng bị đả kích lớn, chỉ biết ôm thi thể hai người mà đau khổ khóc, hoàn toàn không chú ý đến quan binh rút lui từ lúc nào. Hoa Thiên Cốt hay, nuôi thả tiểu chư. Nêm chuyện audio.xyz chương 19. Trông coi thi thể xuống địa phủ. Thiên Tầm cảm thấy choáng váng. Nàng không cách nào có thể chấp nhận sự thật tiểu thất và Lỗ Lão Lục đã mất. Chỉ biết nhìn thi thể hai người mà khóc suốt, khóc đến mức mắt đau đớn, cổ họng đau rát. Mặt trời nhanh chóng xuống núi, nhìn quanh mà không thấy ánh đèn từ nhà nào hắt ra, xung quanh chỉ một màu tối đen. Cũng may mặt trăng khuyết mọc lên trong bầu trời đêm chiếu sáng. Nhưng ánh sáng lạnh kia chiếu xuống càng làm cho lòng người lạnh ngắt đến thê lương. Thiên Tầm khóc đến mức mệt không còn chút sức lực nào, chỉ có thể ngồi xổm cạnh thi thể mà nức nở. Không biết qua bao lâu, một đám mây đen che khuất ánh trăng, bốn phía trở nên âm u. Từ rừng cây ở phía xa, một chút ánh sáng xanh rủ rì phát ra. Trải qua một trận khóc nức nở, mắt nàng sớm đã sưng vù lên, bản thân lại bất giác không nhận ra. Qua đôi mắt đẫm lệ, nàng nhìn thấy hai chùm sáng chậm rãi rời khỏi thi thể Lỗ Lão Lục và tiểu thất, rồi dần hình thắng bóng dáng hai người họ. Nàng lại nghe thấy bên tai có một giọng nói lạnh lẽo:

đứng dậy khỏi bóng tối, đi đến trước mặt Thiên Tầm, nói ngẩng đầu lên cho ta xem. Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nhất thời ngây ngẩn cả người, người này thật đẹp. Nếu nói vẻ đẹp của Bạch Tử Họa là xuất trần thoát tục, chú tiên cùng nguyệt, không dính bất cứ hạt bụi nhỏ nào, cao cao tại thượng. Vậy thì vẻ đẹp của người trước mặt là câu hồn phách người ta, làm người ta quên mình, thơ thần mơ mộng, lại giống như bị ngã vào vũng bùn. Trong lòng biết nguy hiểm sợ hãi nhưng càng giãy giụa thì càng lún càng sâu, làm cho người ta vừa sợ vừa không thể chạy thoát. Một đôi mắt phượng phong tình, hai hàng lông mày kéo dài vào trong tóc mái, đôi môi trắng bệch như không còn chút máu, trên khóe miệng là một nụ cười bất cần đời. Hắn cúi người xuống, mái tóc phát ra ánh sáng u lam chảy xuống hai vai, hai con mắt nhìn chằm chằm Thiên Tầm. Thiên Tầm như bị trú tà, chỉ biết nhìn vào hai mắt hắn. Khá thú vị đấy. Nụ cười trên mặt người nọ càng rõ lên. Thiên Tầm đột nhiên định thần lại. Đôi mắt của nam tử trước mặt giống mắt trái của mình y như đúc. Chỉ là hai mắt hắn giống nhau. Hoa Thiên Cốt hay. Nuôi thả tiểu trư. Nêm chuyện audio.xyz chương 21. Cha con nhận thức. Không cần suy nghĩ, đứa nhỏ này chắc chắn là con ruột mình rồi. Nhưng Duyệt Tiêu nhất thời không nhớ nổi mình khi nào có một nữ nhi như vậy. Tuyệt Vương thể chất cực âm hàn. Bình thường cơ thể người nữ rất khó chịu đựng hắn. Hơn phân nửa là thai chết từ trong bụng rồi. Không thì cũng tuổi nhỏ chết non. Còn nữa, dù có may mắn lớn lên thì gần như cũng không được di truyền mắt Duyệt Vương. Mắt Duyệt Vương chỉ có người cứng mệnh, có năng lực mạnh mẽ mới có thể chịu được. Duyệt Tiêu đánh giá Thiên Tầm một phen. Chỉ thấy nàng một thân áo bào trắng thuần. Sau đầu bối tóc thành hai cái bánh bao. Tóc mai hai bên rủ xuống. Phái dưới đeo một thanh đoạn kiếm. Thân kiếm tỏa ra kim quang. Trên đó còn treo cung linh. Cách ăn mặc của nàng rõ ràng là người tiên môn. Tuyệt Tiêu cười rộ lên. Tuyệt môn tiên môn là hai thế đối lập. Hai phái dường như chưa từng cùng xuất hiện. Nàng rõ ràng là tuyệt thân, lại một lòng tu tiên chắc. Cho dù muốn tu đến mức sánh cùng thiên địa cũng không thể không hiểu được điều đó chứ. Từ từ tiên môn. À đúng rồi, Bạch Liên. Rốt cuộc Duyệt Tiêu lục lọi trí nhớ. Đúng rồi. Chỉ có tiên thể cường đại mới có thể chịu được Duyệt lực cực kỳ âm hàn. Sinh mệnh quả là kỳ diệu. Tương sinh tương khắc. Duyệt lực với tiên lực dung hợp hài hòa hoàn mỹ trên người tiểu cô nương này. Duyệt Tiêu cười ha hà. Nụ cười âm hàn ruột dị. Phát ra khiến người ta muốn dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Cơ. Tai. Khiến 18 tầng địa ngục đều run rẩy cả. Thiên Tầm sợ tới mức trái tim muốn trào ra ngoài cổ họng. Mình còn chưa nói gì. Tử vương này đầu tiên nhìn chằm chằm mình. Sau đó bỗng dưng cười đáng sợ như vậy. Ôi chao, lớn lên đẹp thì có ít lời gì, vẫn là hù chết người. Tuyệt Tiêu rốt cuộc dừng chàng cười đáng sợ. Đôi mắt đen ngòm lại nhìn chằm chằm vào Thiên Tầm. Châm biếm hỏi nàng, ngươi là người tiên môn. Đúng, ta là đệ tử Trường Lưu. Sư phụ ngươi là ai? Sư phụ ta là Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa là kẻ đứng đầu tiên giới sao? Không phải trước kia hắn từng lập lời thề cả đời chỉ nhận một đồ đệ sao? mà đồ đệ hắn Hoa Thiên Cốt đã sớm chết dưới kiếm hắn. Người cũ chết rồi, hắn lại khẩn cấp đi tìm người mới. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta tới là muốn hỏi ngươi. Gia Gia và bằng hữu ta, bọn họ đều là người tốt. Vì sao các ngươi khiến họ chết oan uổng như vậy? Tuyệt Tiêu dường như không nghe thấy lời Thiên Tầm. Hắn khẽ lẩm bẩm. Hừ. Thì ra lời đồn Bạch Tử Họa ở Vân Sơn giấu một đồ đệ nuôi 8 năm. Xem ra tiểu đồ đệ này chính là ngươi a. Nói xong lại duỗi tay muốn lấy cung linh của Thiên Tầm. Thiên Tầm nhanh chóng né tránh. Ngươi làm gì? Chà chà, xem ra cung linh này rất quan trọng với ngươi. Nhất định là do hảo sư phụ của ngươi đưa cho. Đáng tiếc hắn chỉ coi ngươi là thế thân của người khác, căn bản không phải hắn thật tâm đưa cho ngươi. Tuyệt Tiêu nói cũng không che giấu được một tia chế nhạo. Nha đầu ngốc, nhìn qua sư phụ nàng đối với nàng dụng tâm thật sâu a. Liên quan gì tới ngươi mặc kệ lúc nào? Dù ai nói Bạch Tử Họa không tốt một xíu thôi thì nàng sẽ như con chó nhỏ nhảy dựng lên cắn người. Gì chứ, ta hỏi ngươi, ngươi tới cầu tình cho bằng hữu, thế việc trả công thì sao? Chúng ta còn chuyện quan trọng hơn, hoàn thành xong phải về Trường Lưu tìm sư phụ. Quay về Trường Lưu. Nàng thật đúng là một lòng tu tiên a. Tuyệt Tiêu cũng không nói gì. Đột nhiên vươn ngón trỏ ấm vào mi tâm Thiên Tầm một chút. Điểm màu hồng bỗng biến thành màu đen. Lấy máu ấm rõ ràng xuất hiện trong ánh mắt Thiên ta. Thiên Tầm ngẩn ra. Chỉ cảm thấy ánh mắt đột nhiên nhạy cảm sâu sắc hơn. Địa phủ u ám hiện giờ đã nhìn thấy rõ ràng. Cơ thể dường như cũng thích ứng với âm hàn nơi địa phủ này. Trong tai nàng nghe thấy ruột gạo cũng không hề đáng sợ như vậy mà trở nên rất thê lương. Trong lòng cũng không sợ hãi nữa. Không đợi Thiên Tầm phản ứng lại, Tuyệt Tiêu đã phất tay áo rời đi. Chỉ để lại một bóng đen lạnh lùng. Mấy câu nói vọng lại trong cung điện rộng lớn, ta là phụ thân ngươi. Địa phủ này là nhà ngươi. Từ nay về sau ngươi không được đi đâu cả. Để ám chấp thu xếp cung điện cho ngươi. Chuyện về sau ta sẽ xử lý. Hoa Thiên Cốt hay. Nuôi thả tiểu trư. Nêm chuyện audio.xyz chương 22. Quay về Trường Lưu. Thiên Tầm ngồi yên trên giường, trong lòng cảm thấy bất lực vô cùng. Sao lại thế này, không cứu người được, đã thế còn để mình bị kéo vào đây. Tuyệt Vương nói hắn là cha nàng. Bình thường theo lý khi tìm được cha thì sẽ rất vui vẻ, nhưng nàng không ngờ cha mình lại là người lợi hại thế này. Nhưng sao nàng lại không thấy cao hứng trong lòng chút nào. Lúc này nàng cảm thấy địa phủ không còn kinh khủng như lúc nàng mới tới nữa. Nhưng nàng vẫn không thích chỗ này. Trong lòng vẫn bài xích. Nàng vẫn thích Vân Sơn hơn. Ám chấp sắp xếp để nàng ở trong đền phía sau Dược Vương Điện. Tuy nơi này không kinh khủng như Dược Vương Điện, nhưng Thiên Tầm vẫn cảm thấy nơi đây thật âm u. Vốn dĩ trong phòng, từ giường đến bàn ghế đều được làm từ xương cốt. Thiên Tầm cực kỳ bài xích nên ám chấp đều giúp nàng đổi thành đồ vật làm từ đá. Nhìn ánh mắt bất đắc dĩ của ám chấp thì biết, với thân phận Dược Vương, nơi này sao xứng với chủ nhân chứ? Thiên Tầm lắc lư cái đầu nhỏ, làm sao bây giờ, làm sao giờ, nàng thật sự không muốn ở lại đây đâu. À, có cách rồi. Hơi húng hắng cổ họng một chút, Thiên Tầm hô lớn, người đâu? Mau tới đây, ám chấp đang đứng chờ ở cửa. Nghe tiếng gọi liền đi vào. hắn được Duyệt Tiêu mệnh lệnh để chuyên chiếu cố Thiên Tầm công chúa. Ngài có chuyện gì sai bảo ạ? Chuyện này, tuy là phổ vương muốn ta từ đây ở lại đây, nhưng dù sao ta cũng phải gặp sư phụ để cáo biệt, để tránh thất lễ. Ngoài ra, vì không để sư phụ phải lo lắng cho ta mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi giúp ta hỏi phổ vương xem ta có thể quay lại Trường Lưu một chuyến. Sau khi mọi chuyện được giải quyết thỏa đáng, ta sẽ trở về. Ám chấp không biết tính toán trong lòng nàng nên vâng một tiếng rồi rời khỏi. Một lúc sau thì quay lại bẩm bệ hạ nói công chúa có thể quay lại Trường Lưu một chuyến. Dù sao công chúa cũng được sư phụ giáo dưỡng nhiều năm, giờ tìm được gia đình, cáo biệt sư phụ cũng là chuyện nên làm. Bệ hạ sợ trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên gọi thuộc hạ bồi công chúa đến, cũng là để bảo vệ an toàn cho công chúa. Vậy lúc nào chúng ta đi? Công chúa muốn đi lúc nào chúng ta đi lúc đó? Vậy thì đi liền đi. Thiên Tầm ngồi bật dậy khỏi giường, nắm áo Ám Chấp. Ám Chấp cùng Thiên Tầm cưới mây đen có thể đi ngàn dặm nên chưa đến nửa ngày đã về đến Trường Lưu. Lúc đến, Thiên Tầm lo việc nàng cứ xuất hiện thế này thì sẽ gây chú ý nên chỉ đến chỗ cách Trường Lưu khoảng một dặm thì yêu cầu đi bộ. Ám Chấp đồng ý, thậm chí còn biến thành tạo thành khác, mặc trường bào thâm lam viền mây, bên hông đeo một khối ngọc bội hình đầu hổ, lông mày như kiếm, đôi mắt tuấn lãng, trông rất phong do, ngọc thủ lâm phong. Thiên Tầm rất vui vẻ, nghĩ một lát nữa có thể gặp được Bạch Tử Họa thì nhất định phải ra hiệu để sư phụ giữ nàng ở lại Trường Lưu. Lý do là học nghệ chưa tinh, không thể tùy tiện xuất sư. Dù sao chỉ cần đừng để nàng phải quay lại địa phủ là được. Nàng hưng phấn mà đi, đột nhiên cảm thấy như có điện đánh lên. Thử thêm lần nữa, nửa bước cũng không đi được. Sao lại như vậy? Thiên Tầm nhìn Ám Chấp, cứ nghĩ hắn sẽ giải thích gì đó nhưng hắn cũng không biết gì. Nàng không vào được Trường Lưu. Thiên Tầm bị kết giới bảo vệ bên ngoài Trường Lưu cản một lúc sau mới nhận ra sự thật này. Tại sao nàng chỉ mới đi địa phủ một chuyến mà giờ lại không vào Trường Lưu được nữa? Nhất định là có kẻ dở trò. Thiên Tầm tức giận nhìn Ám Chấp nhưng hắn chỉ cung kính cúi đầu. Làm sao bây giờ? Không được gặp sư phụ. Thiên Tầm đang muốn khóc thì trên trời bỗng một bóng trắng xuất hiện, lặng lặng đứng gần chỗ họ. Thiên Tầm nhìn rõ người tới, cảm thấy hoa đào xung quanh lập tức trở nên sáng, ánh mặt trời cũng chói chang. Hình bóng ấy trong mưa hoa đào chậm rãi bước đến trước mặt Thiên Tầm. Sư phụ, khi nhìn thấy Bạch Tử Họa, uất ức, buồn khổ trong lòng Thiên Tầm giờ đều tan biến. Nàng không quản lễ tiết gì liền chạy đến ôm lấy Bạch Tử Họa, chỉ muốn ôm hắn không muốn buông ra. Hoa Thiên Cốt hay, nuôi thả tiểu trư. Nêm chuyện audio.xyz chương 23. Lần này từ biệt, sẽ khó gặp lại. Chỉ sợ đối với suy nghĩ của Thiên Tầm, Bạch Tử Họa chỉ giống như phụ thân của nàng. Nàng ngưỡng mộ hắn, ỷ lại hắn, tin tưởng hắn. Hắn cứu nàng, dạy nàng, quan tâm nàng, trân trọng nàng. Ở trên người hắn, Thiên Tầm cảm nhận được sự ấm áp, an toàn, tin cậy. Nhưng không rõ hắn đối với nàng là yêu hay không yêu. Thiên Tầm biết, cũng là vì vị tiểu cốt kia. Nhưng cái cảm giác yêu đó, cho dù có là sai,

ánh sáng của nó chiếu rọi từ cửu trọng thiên cho đến địa phủ. Chỉ cần lấy yên hỏa này ra thì người kia có thể thấy được vị trí mình đang ở. Cái này có thể dùng vào lúc nguy cấp. Vi sư cho con tam khỏa. Sau này nếu gặp chuyện gì không giải quyết được, hãy dùng nó để báo cho vi sư biết. Vi sư sẽ lập tức đến chỗ của con. Thiên Tầm cầm lấy yên hỏa, trong lòng vừa mất mát vừa vui mừng. Tuy không thể tiếp tục ở bên sư phụ nhưng dù sao người cũng đã quan tâm tới nàng. Sợ nàng gặp nguy hiểm, cho nàng thứ quan trọng gì đó của người. Nàng chuyển động cái đầu nhỏ nhắn, cởi ra một khối ngọc đeo trên cổ, đưa đến trước mắt Bạch Tử họa sư phụ. Cha con nói cái này của mẹ con, đeo nó cho con, nên con nghĩ chắc là mẹ đã không còn nữa. Đây chắc là vật quan trọng nhất của con, cũng mong sư phụ nhận lấy. Coi như Tiểu Thiên vẫn còn ngày ngày ở bên cạnh hầu hạ người. Bạch Tử họa nhìn thấy cả viên ngọc kia trắng nõn ôn nhuận, tỏa ra ánh sáng tiên. Chắc chắn đây là vật ở tiên giới. Hắn cũng không từ chối, nhận lấy. Tâm tư trẻ con của Thiên Tầm làm thế nào hắn có thể cự tuyệt được. Thiên Tầm chăm chú đứng nhìn thân ảnh Bạch Tử họa biến mất ở phía chân trời rồi từng bước chậm chạp trở về. Ám chấp cũng không thúc giục nàng, chỉ yên lặng đi theo. Ôi, sư phụ! Hôm nay từ biệt Thiên Tầm còn thể gặp lại người không? Hoa Thiên Cốt hay Nuôi Thả Tiểu Trư. Nêm chuyện audio.xyz chương 24. Tiết học cuộc sống. Thiên Tầm đến trường lưu là lúc trời đã tối đen, ngày đi ngàn dặm. Lúc trở về lại kiên trì đi bộ, ám chấp chính là theo nàng. Dọc theo đường đi Thiên Tầm sầu dĩ không vui. Ám chấp vì thế liền kể cho nàng nghe những tin đồn thú vị trên thế gian, hay chuyện lạ trên phố giúp nàng giải buồn, chọc nàng cười. Thiên Tầm cảm thấy thật ngại. Đường đường là đại tổng quản cơ. U A Dơ Dơ Quy Quy Y Quy Quy A Phủ lại phải đi làm trò mua vui cho một con nhóc. Đi rồi mấy ngày, dọc theo đường đi nàng đều được ám chấp chăm sóc, hoàn toàn không cô độc như lúc chỉ có một mình nàng. Từ ăn ở đi lại cái gì cũng được tốt nhất. Ăn là thức ăn ngon nhất. Đi đều là những nơi có phong cảnh đẹp nhất. Còn có ám chấp tai trái tai phải đều gọi nàng công chúa. Làm Thiên Tầm có chút lâng lâng. Quả nhiên thân phận không giống với. Đãi ngộ liền không giống với. Trên đường đi, lối nói chuyện có duyên của ám chấp khiến không ít cô nương hướng hắn liếc mắt đưa tình. Mà hắn tỏ thái độ cung kính đối với Thiên Tầm làm cho các nàng vô cùng hâm mộ Thiên Tầm. Khụ, Thiên Tầm lần đầu tiên biết thì ra được hâm mộ cảm giác thật đúng là quá tốt. Một đường đi tới, sự buồn bực của Thiên Tầm cứ thế mà tiêu tán, cũng bắt đầu cùng ám chấp cười đùa. Ám chấp đều cung kính đáp lại nàng. Chẳng mấy chốc hai người đi đến cửa thành. Ngước mắt nhìn, cửa thành đá khắc ba cái chữ lớn làm Thiên Tầm ngây ra một lúc. Lâm Bích Thành. Tuy rằng ám chấp đã hướng nàng giải thích, phàm nhân sinh tử giống như hoa nở hoa tàn, là quy luật tự nhiên. Đã chết còn có thể lại luân hồi. Ký ức về một đời tất cả đều tan thành mây khói. Cái gọi là sinh tử chẳng qua là một cái hiện tượng mà thôi, không cần theo đuổi quá mức. Nhưng là Thiên Tầm dù sao còn chưa hiểu thấu đáo. Tuy rằng đơn giản lý giải, ít nhất nàng còn có thể hiểu được một hai. bước chân có chút trầm trọng vào thành, chuyện cũ phảng phất sành sành trước mắt, Thiên Tầm lại trở nên trầm mặc. Ám chấp cũng không nói chuyện. Hai người yên lặng bước đi đi qua tiệm cơm. Thiên Tầm trong lòng nghi hoặc càng sâu. Nàng chỉ nhớ rõ Ra Ra trước khi chết nói chúng kế, nhưng nàng lại không biết nguyên nhân. Hỏi qua ám chấp, hắn lại nói nhân gian ăn oán khúc mắc, Minh Phủ chưa chắc biết hoàn toàn. Đi dạo vu vơ, không bao lâu hai người liền ra khỏi thành đi tới ngoại ô. Đi chưa được mấy bước, trước mắt đột nhiên xuất hiện cảnh tượng khiến Thiên Tầm chỉ cảm thấy như có sấm sét đánh ngang tai. Một đám chó hoang đang tranh nhau cắn xé thi thể của Lỗ Lão Lục Vương. A. T. I. E. S. Quy. Quy. U. Thất. Tiểu Thất bị ăn chỉ còn lại có cái đầu cùng nửa thân mình, còn Lỗ Lão Lục một cánh tay cùng một chân trống không. Hai con chó hoang đang cướp đoạt cánh tay của hắn cùng một cái chân. Còn có một con khác đang xé toang bụng của hắn, máu văng tứ tung, tanh hôi tận trời. Thiên Tầm chỉ cảm thấy lửa giận ngập đầu. Nàng giận dữ rút ra kiếm. Kiếm khi cũng vì nàng mà tỏa ra linh khí tràn ngập sự tức giận. Trở nên sang chói khiến người ta phải dè chừng. Chỉ trong chớp mắt, đám chó hoang đã bị chém thành mảnh nhỏ. Trong không khí dày đặc mùi máu tươi cùng mùi hôi thối, Thiên Tầm nôn ra một trận. Không biết là thương tâm vẫn là hương vị tanh làm cho khó chịu. Nàng vừa nôn vơ u vinh quy quy a rơi lệ đầy mặt. Ám chấp mặt không biểu cảm chứng kiến hết thảy. Thiên Tầm thấy hắn hoàn toàn vô cảm, phẫn hận chừng hắn. Hắn không có né tránh. Chính là nhìn Thiên Tầm đích lạnh nhạt nói là thuộc hạ thất trách. Đã quên an bài thỏa đáng thi thể bạn của công chúa. Mong rằng công chúa thứ tội. Thần thái cùng ngữ khí thế nhưng không có nửa điểm áy náy. Công chúa, thuộc hạ đã nói qua, hai người này hồn phách đã luân hồi. Thi thể này chẳng qua chính là một đống thịt, chẳng khác gì xác trâu, xác lợn, xác con chó, con mèo mà thôi. Chó ăn xong trở thành phân, hoặc là để tự nhiên cho hư thối, cũng chính là quay về với bụi đất. Người bản chất chính là từ hư vô mà đến, rồi lại trở về hư vô, đây là quy luật của trời đất. Công chúa tâm tính rất thiện lương, nhưng nếu quá mức, sẽ trở nên yếu đuối. Công chúa về sau muốn làm minh chủ, thiện lương đối công chúa mà nói, không phải là chuyện tốt. Thiên Tầm hiểu ý của ám chấp, nhưng nàng không thể làm chủ được bản thân. Chỉ riêng nghĩ tới việc những người từng cùng nàng vui vẻ cười đùa bây giờ lại muốn nàng phải vờ như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Khóc thì có thể giải quyết được gì đây? Trừ việc thể hiện ra bản thân tính trẻ con cùng yếu đuối, lại có thể chứng minh được điều gì? Ám chấp nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Thiên Tầm, chậm rãi nói công chúa không cần tiếp tục đau lòng. Thuộc hạ sẽ đem thi thể hai người an tang thỏa đáng. Công chúa xin chờ một lát. Đợi chút. Công chúa còn có việc phân phó. Đem thi thể của chó hoang cũng chôn. Tiếng nói của Thiên Tầm nhỏ đến mức hầu như không thể nghe thấy. Ám chấp thản nhiên nói vâng, nhanh chóng rời đi. Hắn rất nhanh đào ba cái hố ở ven đường cách đó không xa. Một cái cho Lỗ Lão Lục, một cái cho Tiểu Thất, cái còn lại cho mấy con chó hoang. Nấm mồ mới xây ở dưới ánh nắng xế chiều. Không người quan tâm. Xung quanh tràn ngập cỏ hoang càng làm không cảnh trở nên thê lương. Thiên Tầm cũng không tiếp tục nhìn, xoay người bước nhanh rời đi. Hoa Thiên Cốt hay. Nuôi thả tiểu trư.